Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3035, Phượng Hoàng Hoàng Triều, Tiêu Cầm Huyền. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tiêu Cầm Huyền nói ra những lời này về sau, Bạch Hổ Thánh Nữ cảm giác đầu tiên, liền là cái tên này là một tên lường gạt tiện tại đến lúc nào rồi rồi. Còn có tâm tình làm này chút cái gọi là kinh hỉ. Phượng Hoàng Hoàng Triều đối với cấp dưới quản chế, chẳng lẽ đều là như thế tán loạn sao? Nghĩ lúc nào trở về, liền lúc nào trở về, muốn làm sao trở về, liền làm sao trở về. Không, điều đó không có khả năng. Cái này người, chỉ sợ không phải Phượng Hoàng Hoàng Triều người, mà là đối phương phái tới gian tế. Nói láo trước đó, ngươi hẳn là thật tốt nghĩ một hồi lấy cớ, này quá qua loa. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, sau đó thì sao? Tiêu Cầm Huyền ngẩng đầu lên, thân thể chấn động, lập tức có khí tức kinh người, lan ra. Bạch Hổ Thánh Nữ biến sắc, bốn phía sắc mặt của mọi người đều là xuất hiện biến hóa. Tiên đế cảnh, trung niên nam tử kia đồng tử co vào. Hắn chính là đại tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào tiên đế cảnh, đối với như thế khí tức, hiểu rõ nhất. Năm đại đế triều, lại phái tiên đế cảnh tới cùng các ngươi làm gian tế sao? Tiêu Cầm Huyền thản nhiên nói, có thể Phượng Hoàng Hoàng Triều tiên đế cảnh ta đều biết, cũng không có ngươi như thế một cái. Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ mặt không thay đổi, cho dù là thiên đế cảnh, nàng cũng không sợ, thánh chủ cho thủ đoạn của nàng, đủ để cho nàng phòng ngự ở bất kỳ một cái nào tiên đế cảnh công kích, cho dù là đỉnh phong tiên đế cảnh. Ta nói, ta vừa mới trở về, Tiêu Cầm Huyền dường như lười nhác nói rõ lý do, hắn vẫn luôn là cao như vậy lạnh. Quay người hướng phía bên ngoài đi đến, thân ảnh biến mất thời điểm, thanh âm của hắn lại là truyền vào. Ta tại bên ngoài 5 triệu dặm chờ các ngươi, tới hay không, xem các ngươi. Bạch Hổ Thánh Nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, dường như đang tự hỏi. Thánh Nữ, trung niên nam tử kia hô một tiếng, lập tức xuất binh, Bạch Hổ Thánh Nữ đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nói. Tiên đế cảnh đích thân tới, lại sao có thể nói hưu nói vượn. Bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, hắn vị này tiên đế cảnh, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đúng. Mọi người gật đầu, làm Bạch Hổ Thánh Triều người, bọn hắn đối mặt bất luận một vị nào tiên đế cảnh, đều sẽ không sợ sợ. Mà lại, những đế triều kia tuy nhiều, nhưng bọn hắn dám vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, cũng tuyệt đối không dám đối Bạch Hổ Thánh Triều ra tay. Trừ phi, là chán sống rồi, Kim Giật, là Kim Dương Đế Triều lần này lĩnh quân người. Nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của hắn, cũng không phải là mạnh nhất. Kim Dương Đế Triều đồng dạng là phái ra một vị đại tôn, kỳ danh, Á Phong Đại Tôn. Ầm ầm, vô số người tiến lên, nhấc lên thao thiên bụi đất, không chút nào dừng lại. Cái kia vạn mã bôn đăng tình cảnh, nhưng Kim Giật hào khí tỏa ra, có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Này, liền là thượng vị giả tư thái sao? Kim Giật nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Đế tử vị trí, hắn cũng không hài lòng, hắn mục tiêu cuối cùng là Kim Dương Đế Chủ, đến mức Thánh Triều, căn bản không dám hy vọng xa vời, cái kia gần như không là bọn hắn có thể với tới. Cho dù là tại một đám Đế Triều bên trong, Kim Dương Đế Triều đều chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, nói gì Thánh Triều nói chuyện. 25 triệu dặm, âm thanh lớn, bỗng nhiên nổ vang mà ra, truyền vào trong tai của mọi người. Đó là bọn họ, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều ở giữa khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo này loại cực tốc tiến lên, giữa hai bên khoảng cách càng lúc càng ngắn. 2.000 vạn dặm, 1.800 vạn dặm, 1.600 vạn dặm, 14 triệu dặm, 1.000 vạn dặm, cái kia âm thanh lớn, không ngừng ở trong đám người vang vọng. Kim Giật có chút khẩn trương, lại cũng càng thêm chờ mong cùng xúc động. Đây là hắn, lần thứ nhất, tham gia như thế đại tràng diện chiến đấu. Mà đối phương, lại có thể là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Trong đầu nổi lên Tô Giao bộ dáng, rất đẹp a, đáng tiếc, hữu duyên vô phận. Kim Giật vẻ mặt lộ ra âm lãnh, Tô Giao, chớ có trách ta là thật yêu ngươi, nhưng tất cả những thứ này, đều là phụ thân ngươi một tay tạo thành. Hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cho là có mấy cái tiền bẩn, liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Ta Kim Giật dù nói thế nào, cũng là một vị đế tử. Hắn coi như là cự tuyệt ta, cũng không cần như vậy nhục nhã a, người yên tâm, diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều về sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi bảo vệ, đến lúc đó, ngươi như nguyện ý, vẫn như cũ có khả năng gả cho ta. Không thể nói, Kim Giật thật vẫn yêu lấy Tô Dao. Chỉ có thể nói, tâm lý của hắn đã có chút bóp méo. Tô Dao, ta hắn trong lòng ngạnh, có lẽ hắn muốn, không phải Tô Dao đối với hắn yêu, vẻn vẹn Tô Dao thân thể mà thôi. 6 triệu dặm, cái kia âm thanh lớn lại một lần nữa chuyển đến, Kim Giật thân thể chấn động, tới gần, càng ngày càng gần, chờ mình binh lâm thành hạ thời điểm, vị kia buồn cười Tô Hoàng Chủ, thấy chính mình thời điểm, sẽ là một loại gì dạng vẻ mặt. Chấn nộ, sợ hãi, hối hận, ngẫm lại đều làm người thấy thoải mái a. Ngừng, mà vào thời khắc này, thanh âm kia bỗng nhiên hét to ra. Trọn vẹn 150 triệu chiến binh, mạnh mẽ hướng phía trước lao ra mấy trăm dặm về sau, phương mới hoàn toàn ngừng lại. Làm gì, Kim Giật chau mày, hắn ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Căn bản không cần thần niệm, vẻn vẹn mắt trần liền có thể thấy, tại cách mình đám người, ước chừng vài dặm chỗ địa phương, đang có một bóng người ngồi ở chỗ đó. Đầu của hắn buông xuống. Đối với năm đại đế triều thiên quân vạn mã, dường như không có phản ứng chút nào. Không riêng gì Kim Giật, có thật nhiều người, đều tại đây khắc phát ra kinh dị. Người này là ai, chẳng lẽ là Phượng Hoàng Hoàng Triều người, lẻ loi một mình, liền dám ngăn tại chúng ta 150 triệu chiến binh trước đó. Thật to gan a, lại không nói thực lực, ít nhất này phần quyết đoán, là thật làm người chiết phục. Có âm mưu, khẳng định có âm mưu. Đây là tất nhiên, bằng không đại tôn cũng sẽ không để chúng ta dừng lại, như vẻn vẹn hắn một người, chúng ta sớm đã đem hắn trong nháy mắt đạp bằng. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, vô số người thấy kinh ngạc. Một người đứng ngồi, chặn 150 triệu chiến binh. Một màn này, bất kỳ người nào thấy, đều sẽ rung động tột đỉnh. Các hạ là người nào? Á Phong đại tôn từ giữa đám người đi ra, phù không mà qua. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Tới gần, hắn mới nhìn rõ, bóng người này đích thật là khoanh chân ngồi dưới đất. Mà ở trước mặt của hắn, còn có một thanh đàn. Này đàn thế mà không có bất kỳ cái gì màu sắc, thoạt nhìn tựa như là hư ảo trong suốt một dạng. Tựa hồ thứ nhìn một cái, này cây đàn tồn tại. Nhìn lần thứ hai lại nhìn đi thời điểm, này cây đàn liền sẽ tan biến một dạng. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Phong đại tôn luôn cảm thấy, chỉ cần tại cái kia trên đàn thoáng dừng lại chốc lát, cái kia cả người linh hồn, tựa hồ cũng muốn bị tham gia trong đó. Thần niệm nhô ra, tại trên người này quét qua. Không cảm giác được bất kỳ khí tức, có thể không cảm giác được khí tức, cái kia chính là lớn nhất khí tức. Cái này người nếu không phải phàm nhân, nếu không phải thể tu, cái kia chính là siêu việt chính mình. Tiên đế cảnh, nghĩ đến đây, Á Phong đại tôn tâm, không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái. Cũng vào thời khắc này, cái kia một mực ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Tiêu Cầm Huyền, chờ đợi các vị đã lâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.